Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 123, ta đem mình tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió to gào thét, Khuynh Anh triệu hồi ra nửa xu. Lam Tranh nhảy lên lưng, vươn một tay tới kéo nàng. Khuynh Anh dừng một chút, lại quay đầu lại, chạy tới gần Lê Thiên Thường. Muốn nàng cũng mang lên đi. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, thông gia đối giống muội muội. Nàng danh nghĩa cũng tới đây cứu ngươi. Mặc dù không ra cái gì lực, nhưng nếu nàng gặp chuyện không may, thần đô phương đông thế nào công đạo, công chúa toàn cơ cũng không tốt quá. Khuynh Anh cấp Lê Thiên Thường cầm máu. Này cuồng ngạo cô gái lúc này đã vô lực nói thêm nữa nửa chữ. Hỗn loạn trong, đã không cách nào bảo trì thanh tĩnh. Chỉ là kia một đôi ôm nỗi hận mắt, tràn ngập phẫn hận hai mắt, gắt gao rũ xuống, tại nơi kịch liệt đau đớn run lý, thật sâu vùi vào cốt nhục lý. Lam Tranh cực kỳ không muốn tiếp được này trói buộc, nhưng cũng hiểu rõ này ngu xuẩn nữ người đã chết so với không chết càng làm cho người cảm thấy tai họa. Hắn thật ra không sao cả, nhưng nếu liên lụy hoàng tỷ, liền không đáng, đã tử không được. Vậy sau này có nhiều là cơ hội làm cho nàng sống không bằng chết. Toàn thân ôm lấy Khuynh Anh, nàng ôm vào trong ngực, nửa xu dương cánh mà bay, hướng phía Mộc Hy biến mất phương hướng đuổi theo. Sắc trời đã biến đổi lớn, nồng đậm chẳng lành khí làm cho nửa xu vì chi hưng phấn. Nhưng đuổi theo, phải làm sao? Khuynh Anh liếc mắt một cái dưới bắt đầu đổ nát cảnh sắc. Này bản cũng là bởi vì công chúa Mộc Hy chấp niệm biến ảo ra không gian. Nàng bị buộc ra nguyên thần, lại bị tìm ra chân thân. Chấp niệm cũng bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi. Phong ấn nàng, làm cho nàng lại lần nữa ngủ say. Liền có thể ra, Khuynh Anh suy nghĩ một chút nói. Nếu phong ấn không được, chúng ta liền một cái đường chết. Ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Mẹ của ta từng là tiên đoán thần nữ. Nàng cho ta bốc quá một quẻ, ta 1000 tuổi trước, sẽ có một chàng sinh tử kiếp nạn, nếu độ bất quá, chỉ là một tử, nhưng nếu vượt qua, nhân sinh của ta đem long trời lở đất huyết vũ tinh phong. Chưa chắc là chuyện tốt, Lam Tranh cúi đầu nhàn nhạt cười, nếu ngươi, nên làm thế nào cho phải, Khuynh Anh chợt lại kéo qua tay hắn, nói, dù cho sẽ chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Rất tốt, Lam Tranh nghiêng đầu muốn đi hôn nàng, giống đứa bé như nhau làm nũng bộ dáng. Khuynh Anh đỏ mặt đón, lời lẽ giao chiến, mềm môi một hồi liền bị thân giống cắt thành cánh hoa sưng quả đào. Cho dù chết, còn có kiếp sau, người đời đời kiếp kiếp, đều là của ta, hắn để nàng ngạch nói. Nếu như ngay cả kiếp sau cũng không có đâu, tan nát, hồn phi phách tán, Lam Tranh dừng một chút. Sau đó đưa tay nắm mũi Khuynh Anh. Người nghĩ được Mỹ, nửa xu dừng lại ở thần tháp trên. Ở đây đã không còn nữa trước bộ dáng. Ngắn thì nhật lý. Khuynh Anh đã nhìn rồi chỗ ngồi này rộng lớn thành trì theo phồn hoa đến đồi bại. Nhìn rồi cố nhân thế thái lạnh viêm. Bấp bênh, cũng bất quá như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Bên cạnh giả thanh. Mộc Hy toàn bộ áp xúc nhân sinh bị người ngoài nhìn ở đáy mắt. Đó là ngũ vị hỗn hợp. Ầm, một tiếng rung mạnh. Thổ địa bị phách nứt ra. Ở trước kia công chúa thần điện chỗ. Chợt hé một cái động lớn. Mà một đạo thanh sắc bóng dáng rất nhanh từ bên trong nhảy ra. Mà kia bóng dáng trên vai. Thình lình còn khiêng đỉnh đầu đen kịt quan tài. Lam Tranh con ngươi sắc dùng mình. Đã phi thân quá khứ tiếp được. Ca ca, Trường Minh chống lại hắn một đôi đỏ rực con ngươi. Hơi sững sờ, mày giữa căng thẳng, ẩn có vẻ đau xót, nhưng lại muốn nói lại thôi. Mà Mộc Hy cũng không có cho hai người bọn hắn người có thể nói chuyện thời gian. Nàng nổi giận khói đen theo thật sát Trường Minh phía sau. Kia nguyên bản thanh tú áo choàng đã trở nên trướng khí mù mịt. Hung thần ác sát, nàng ngạch tâm bị nhuộm thành màu đen. Kể cả nàng mỹ lệ mắt, hơi mỏng môi, cùng sũng nước đen kịt, mà nàng vươn 5 ngón tay, âm thanh sắc nhọn kêu lên, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trường Minh cầm tay Lam Tranh, đem trên người quan tài giao cho hắn. Trong mắt Dư Quang lại thoáng nhìn Khuynh Anh cách đó không xa. Cùng với Lê Thiên Thường đã hôn mê, mà Mộc Hy cũng không có cho hai người bọn hắn người có thể nói chuyện thời gian. Nàng nổi giận khói đen theo thật sát Trường Minh phía sau. Kia nguyên bản thanh tú áo choàng đã trở nên chướng khí mù mịt. Hung thần ác sát, nàng ngạch tâm bị nhuộm thành màu đen. Kể cả nàng mỹ lệ mắt, hơi mỏng môi, cùng sũng nước đen kịt. Mà nàng vươn năm ngón tay, âm thanh sắc nhọn kêu lên. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trường Minh cầm tay Lam Tranh, đem trên người quan tài giao cho hắn. Trong mắt Dư Quang lại thoáng nhìn Khuynh Anh cách đó không xa. Cùng với Lê Thiên Thường đã hôn mê, cũng chỉ là thoáng nhìn. Hắn rất nhanh rời tầm mắt, nói, công chúa lăng mộ lại là tại nơi công chúa thần điện dưới. Này quan tài đó là ở công chúa chủng trung tìm được. Khắc có công chúa tên, xác nhận không sai, ta đi trước kéo lại nàng. Ngươi tới thi pháp, trước phong ấn thân thể, ta lại nàng hồn phách dẫn qua đây. Dứt lời, hắn cũng đã phi thân nhảy lên không trung, không hề bảo lưu sức mạnh, hết sức lực cùng Mộc Hy chiến đấu ở cùng nhau. Bầu trời một đạo một luồng sáng vàng kim nổ tung. Lam Tranh làm cho Khuynh Anh bày kết giới, xốc lên quan tài thi pháp. Đây là thu hồn thuật, có thể đem thoát khỏi bản thể hồn phách hấp dẫn trở về. Nhưng lộng hồi lâu, nhưng không thấy trên bầu trời Mộc Hy có nửa điểm phản ứng. Lam Tranh nhíu mày, nhỏ một giọt máu, tăng thêm chú thuật, nhưng vẫn là vô hiệu. Trường Minh là thiên tử chi tư, nhưng vì tìm quan mất không ít sức mạnh. Lúc này cùng phát cuồng Mộc Hy tranh đấu, căn bản chiếm không được thượng phong. Khuynh Anh cũng gấp, nhào tới cạnh quan tài kia, muốn dùng pháp lực của mình giúp Lam Tranh một tay. Ló đầu nhìn vào quan tài, chợt sửng sốt, không đúng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vật bên trong, kinh ngạc ngẩng đầu nói. Không đúng, đây không phải là. Lam Tranh vội vã nhìn bên trong, nhất thời giật mình. Người nằm bên trong đã biến thành xương khô, y phục cũng đã rách mướp, cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Thi thể kia cũng không phải là nữ, mà là nam, hai tay hắn nắm chặt, trong miệng, đặt một khối ngọc bội. Ngọc bội óng ánh trong suốt, mặt trên chỉ khắc hai chữ, Họa Long, năm ấy, sinh nhật 800 tuổi Mộc Hy, ở thần Thái Dương tộc, cô gái 800 tuổi đó là cập kê. Cũng là tiên cáo Mộc Hy có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước tiêu chí. Thần Thái Dương mời thần linh tứ hải bát hoang cùng đến khánh. Thần giới hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy. Đông Hải thần tiên thậm chí cố ý vận tới áp đáy hòm vong xuyên rượu nhưỡng đến đây chúc mừng. Khi đó, Họa Long vẫn chỉ là thiếu niên. Hắn vừa mới bị nhặt được hoàng cung cũng mới rất ít hơn trăm năm. Còn không đại hỉ vui mừng mở miệng nói chuyện. Ngày ấy quốc khánh, hắn vẫn chưa có tư cách ngồi ở trên điện, chỉ trốn ở liêm mạc sau, trộm trộm nhìn công chúa cao cao tại thượng, chỉ thấy ánh sáng vàng kim kia lấp lánh bảo điện trên. Sung sướng thần tiên tiên tử vô cùng chói mắt, đưa lên kỳ chân dị bảo càng nhất tuyệt, nàng từ nhỏ là như chúng tinh phủng nguyệt cô gái, lúc này cử chỉ khéo, mỉm cười trong lúc đó, nhàn nhạt dường như kia cao quý kim phượng hoàng. Xa xôi mà không thể thành. Hắn buồn bã rời khỏi. Thẳng đến buổi tối tiệc tối kết thúc, lại bị kia chiều chuộng công chúa ngăn ở hoa viên đầu cùng. Mộc Hy còn mặc kia chính thức cung trang, so với thường nhật hơn một phần mị khí, tinh xảo trang dung, lại thêm một phần xinh đẹp thái độ. Nhưng nàng hấp tấp chạy tới, đem chạy trối chết hắn ngăn cái kia khí thế, lại cùng thường nhật như nhau, không cái chính kinh. Người nghĩ chạy đi đâu? Nàng người gây sự, đưa hắn dồn đến góc tường. Không thể lui được nữa. Họa Long không thể tránh được. Thấp giọng nói, ta đang muốn trở về phòng ngủ. Gian phòng nhưng ở mặt đông. Người chạy này phía tây hậu hoa viên làm gì? Nàng nheo mắt lại, giống một cái sắc bén mèo. Chẳng lẽ là tư sẽ nhà ai tiểu cung nữ? Vẫn là người trong lòng. Họa Long đành phải đổi giọng. Ta chỉ muốn đi dạo. Lễ vật đâu? Mộc Hy đưa ra năm ngón tay. Nhìn hắn gắt gao. Đừng nói ngươi không có. bọn họ ai rất gần. Mộc Hy hương thơm hơi thở cũng có thể phác rơi tại khuôn mặt hắn trên. Cùng bình thường bất đồng, kia quen thuộc mùi thơm của cơ thể Lý còn lẫn vào nhẹ nhẹ mùi rượu. Cũng đúng, hôm nay đại yến hội, nàng định trốn không ra mời rượu. Vừa ngẩng đầu, liền thấy nàng hai gò má nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng. Mắt so với bình thì đều phải sáng sủa. Họa Long diện vô biểu tình mặt bắt đầu nóng lên. Thấy hắn không nói lời nào, nàng hò hét, người đáng ghét, ngón tay Họa Long siết chặt, lại có chút khẩn trương. Nàng càng tức giận, vô sỉ, đáng chết, hỗn đản, hắn giờ khóc giờ cười. Lại đột nhiên thấy nàng hổn hển trên mặt, có trong suốt gì đó nhấp nháy rớt xuống. Hắn vội vã dùng ngón tay đi lau, lại là mấy viên trong suốt lệ. Lệ tích cổn ở lòng bàn tay của hắn. Nhất thời giữa nóng tay hắn chân rối ren, không biết nên làm thế nào cho phải. Lên tiếng an ủi, Mộc Hy lại đột nhiên ngẩng mặt, hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Nhắm mắt lại cho ta. Không được nhìn, nàng lại giống hắn. Họa Long đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn cho rằng nàng muốn đánh hắn, lại không có cảm giác được kia hạ xuống quả đấm nhỏ. Hồi lâu sau, một đôi tay nhỏ bé đỡ vai hắn. Nàng nhàn nhạt hương vị cũng đã toàn bộ đưa hắn bao phủ. Kia tinh tế tiếng bước chân vuốt ve ở bên tai của hắn, lại là vật liệu may mặc tướng ma sát tiếng vang. Mà ở hắn còn chưa tới kịp nhận này là như thế nào một hồi sự. Trên môi, một mềm gì đó liền rơi xuống. Một khắc kia, đại não Họa Long chớp mắt tức chỗ trống. Kia thân thể mềm mại dường như toàn bộ đều là bàn ủi. Nóng hắn run rẩy lên. Cánh môi trên xúc cảm còn chăm chú nhéo tăng cường hắn. Kia luồng ấm áp là như thế mềm mại, nhưng lại như vậy hung mãnh, làm cho hắn một lòng nhảy kịch liệt, cơ hồ sẽ theo trái tim Lý nhảy ra. Nhảy ra, hắn cuối cùng nhịn không được, chợt vén mở rộng tầm mắt liêm. Mộc Hy đã nai con bàn buông hắn ra. Cặp kia đẹp con ngươi Lý có kinh người mỹ lệ, lại có nữ nhi gia thích đáng kiều thái. Nàng cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước mặt, trên môi còn giữ hôn hậu trơn bóng. Họa Long đột nhiên liền cảm giác mình sắp hít thở không thông. Ta cập kê, người nếu như không có lễ vật, liền đem người đưa cho ta được rồi. Giọng của nàng cũng giống kia linh hoạt kỳ ảo bách chim bói cá. Rõ ràng ngượng ngùng, lại còn muốn trang làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Họa Long dừng hồi lâu, thẳng đến ánh trăng đều phải ở trên người bọn họ kết xuất một tầng xa. Hắn mới từ bên hông lấy ra hai kiện đông tây, bỏ vào trong tay của nàng. Giọng rất nhẹ, rất đẹp. Hảo, ta đem ta tặng cho ngươi. Đây là tín vật, nhất sinh nhất thế, không thể nuốt lời. Một đời một kiếp, rốt cuộc dài có bao nhiêu? Họa Long chỉ nhớ rõ một năm kia. Vì sinh nhật Mộc Hy, hắn đi khắp Quá Dương Sơn cốc tối hiểm trở nơi, thu dọn xinh đẹp nhất ngọc thạch, tỉ mỉ mai. Chỉ vì cho nàng một kinh hỉ. Về sau, kia hai khối khác có đối phương tên ngọc bội liền bị từng người cất giấu. Một khối Họa Long, một khối Mộc Hy, dù cho năm tháng lớn lên không có đầu cùng, cũng muốn cùng một chỗ. Không thể nuốt lời, Khuynh Anh Vi giật mình nhìn quan tài Lý ngọc bội. Chỉ nhớ rõ ở vực sâu U Minh chi thí, Họa Long trên người, cũng có một khối giống nhau như đúc ngọc. Chỉ là mặt trên, khắc chính là Mộc Hy, sắc mặt lam chanh thâm trầm, liếc mắt nhìn không chung hai người, vừa liếc nhìn quan tài chung nam thi, nếu như đoán không có sai, cỗ thi thể này phải làm đó là Họa Long. Ở U Minh trong vực sâu, Họa Long lợi dụng một luồng hồn phách chống đỡ đến bây giờ. Như vậy hắn đầu tiên tiến vào nơi đây, lại từ thủy tới chung không có phát hiện tung ảnh của hắn. Liền cũng nói thông, đây là thế giới Mộc Hy hóa ra, hắn không có thực thể, hắn liền không cách nào tồn tại. Nhưng vì cái gì, Họa Long thi thể sẽ ở công chúa Mộc Hy công chúa chủng Lý? A, hắn động, đột nhiên, Khuynh Anh la hoảng lên, nàng kinh ngạc bụng miệng, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, chỉ thấy kia nguyên bản khô thi thể, thế nhưng chậm rãi sinh ra thịt đến. Có thứ gì đó chậm rãi tụ tập mà đến. từng chút đưa hắn trống rỗng nhồi, từ từ trở nên hoàn chỉnh đứng lên, chung quy, biến thành một nam tử hoàn chỉnh, sợi tóc phát tát xuống, bạch cơ vì da, phỉ thúy vì con ngươi, thon dài mà tinh trắng thân thể phá tan kia hư thối ràng buộc, héo rũ môi mỏng cũng bắt đầu có sinh cơ, hắn chậm rãi dựng lên, nghiền nát áo bào cũng huyễn hóa ra mới tinh bộ dáng. Kia âm sai dương thác ở trên người hắn hạ hồi hồn chú, lại làm cho họa long du hồn có thể trở lại của mình thân thể. Đây tột cùng là trùng hợp hay là số phận? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời Mộc Hy dường như bị kia số phận chi tuyến dắt, tiếng thét chói tai cũng líu lo mà chỉ, nàng bình tĩnh quan sát xuống, ở trước mắt quang chạm đến kia tóc trắng phiên bay bóng người chi thì kia biến thành màu đen trong hốc mắt, chớp mắt tức ngưng tụ quá phức tạp hơn màu sắc, giật mình, kinh ngạc, khó có thể tin, không thể tin, cùng với như vậy trong nháy mắt nồng đậm yêu, cùng chợt tuôn ra hận, mang theo đau đớn, không nhúc nhích đem người kia nhìn, này cực kỳ giống bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Đó là nàng lần đầu tiên du ngoạn, long mã ở trên trời trung rong ruổi, nàng con ngựa quá mức với cương cường, bỏ qua rồi bồi bàn rất nhanh xông qua biên cốc nơi. Tại nơi sương mù lâm lý xoay quanh mà bay, lại phát hiện toàn thân là máu hắn. Hắn cũng như vậy, ngẩng đầu nhàn nhạt nàng xem, không nói, không giận, không có bất kỳ biểu tình. Họa Long, Mộc Hy ngơ ngẩn thi thào. Họa Long, Họa Long, bầu trời xuất hiện vòng xoáy, cảnh vật bắt đầu đổ nát, đại khỏa lệ theo kia thất tiêu trong hốc mắt nhỏ xuống, đập bể rơi, mất đi, nàng chợt thét to, Họa Long, ta hận ngươi, vạn năm tương tư, thiêu đốt thành tẫn, vạn năm quyến luyến, khắc cốt ghi xương thành hận. Mộc Hy điên rồi bình thường giơ tay lên, dốc hết sở hữu bình thường hướng phía dưới người huy đao xuống. Ầm, đạo kia màu trắng cường quang theo đầu ngón tay của nàng bay ra. Cường đại sát khí phá vỡ không khí. Một khắc kia, toàn bộ trời đất đều dường như bị rọi sáng. Bầu trời tuyết trắng như thiên nga lông chim, lại bị chữ khắc vào đồ vật như vậy khắc sâu cảm tình. Vặn vẹo biến thành có thể đâm thủng vạn vật lưỡi dao sắc bén. Trong khoảnh khắc liền phá vỡ khuynh anh nhỏ bé kết giới. Ngập đầu bình thường, muốn cho tất cả trừ khử, thời gian nếu trở lại một vạn năm, Mộc Hy chắc chắn là sẽ không đem người thiếu niên kia nhặt trở lại. Nếu thời gian có thể một lần nữa đã tới, Mộc Hy nhất định sẽ không lại như vậy tùy hứng. Nàng sẽ ghi nhớ trách nhiệm của mình, ghi nhớ sứ mạng của mình, đem tình cùng dục kia chờ tục niệm bài trừ ở thế giới của mình ngoài. Nàng bản ứng không cần tình yêu, làm thần chi nhất tộc người thừa kế, nàng sẽ có một khéo trượng phu, một người cao quý địa vị, dựa theo tộc nhân niềm tin đản hạ huyết thống càng thuần khiết con nối dõi, đào tạo vì đời sau thần vương. Đáng tiếc, tại nơi cái ngây thơ tản mạn thì giờ, nàng nguyên bản như giấy trắng bình thường thế giới, lại bị một người, một khoản, điền lên thất thải sặc sỡ. Nàng nhớ tất cả về hắn, nhớ tất cả chi tiết về hắn. Hắn lần đầu tiên đối với nàng cười, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên nguyện ý ăn nàng làm điểm tâm, lần đầu tiên chủ động ôm nàng, lần đầu tiên chủ động thân nàng, lần đầu tiên hứa hẹn, lần đầu tiên phát cuồng. Đó là phụ hoàng lần đầu tiên nàng tương lai phu tế giới thiệu cùng nàng chi thí. Đã phát sinh chuyện, đối phương là Đông Nghê quốc hoàng tử, trưởng quản trong trời đất 24 tiết, cùng nàng thần thái dương tộc có thâm hậu chi nguyên, cũng cái nho nhã trầm ổn người, mà hắn cũng một người tốt chọn. Đó là phụ hoàng mẫu hậu theo thiên thiên vạn vạn cái người được đề cử chung, thay nàng chọn chúng trượng phu, nếu mình đăng cơ sau, hắn nhất định có thể làm một quốc gia phượng quân, bồi nàng yên ổn thiên hạ, phát huy bộ tộc chi vinh quang. Người già cộng minh, kia bản xác nhận nàng nên đi lộ, dựa theo hoàng gia lịch đại điển tịch sở ghi lại như nhau, làm từng bước, qua hết của mình cả đời. Thế nhưng, nàng lộ lại sớm đã lệch khỏi quỹ đạo. Ở gặp được Họa Long một khắc kia, liền đã định trước loại hạ kia thật sâu kiếp nạn. Nàng không phải là không có nghĩ tới vãn hồi. Vì thế, nàng nghe lời dựa theo phụ hoàng phân phó, cùng vị hoàng tử kia điện hạ cùng nhau ở hậu hoa viên giải sầu. Cùng nhau trò chuyện lấy quốc gia to lớn sự. Cùng nhau nghe kia ti trúc chi nhạc. Không nhìn kia ở trong bóng tối bi thương nhìn mình chằm chằm hai tròng mắt. Ở cường trang mỉm cười lý. Vượt qua kia đặc biệt dài rằng giặc thời gian. Đêm hôm đó, Họa Long liền mất tích. Nàng một mình tìm hắn tròn 3 ngày. Mới khi hắn mẹ ân lần đầu tiên gặp nhau nơi phát hiện tung ảnh của hắn. Đó là ở biên cốc tối đầu cùng nơi. Cũng thần thái dương tộc biên giới. Nơi đó ngư long hỗn tạp. Tà khí tối thịnh. Người thiếu niên kia gầy gò bóng lưng liền ở cây kia hạ ngồi. Như mất đi linh hồn búp bê. Không nhúc nhích. Chung quanh hắn nhưng đều là máu. Tất cả đều là máu. Có yêu thú thi thể. Cũng có bình thường sinh súc. Cho dù không có sát nhân. Nhưng cũng là sát sinh. Thần tộc người tính tình ôn hòa. Sẽ không dễ dàng làm ra chuyện như vậy. Nhưng không có gì ngoài khác một chủng tộc. Một cái khác, bị thần tộc xua đuổi bên ngoài tộc loại. Mộc Hy một lòng không ngừng đi xuống trầm. Đi xuống trầm, thẳng đến chống lại kia một đôi đỏ máu hai tròng mắt. Viên kia tâm rốt cuộc trầm tới dưới nền đất. Nhặt được Họa Long chi thí. Hắn đối với mình không có bất kỳ ký ức. Mà nàng cũng phái người nhiều phương diện kiểm chứng. Lại quấy tra không được thân phận của hắn. Nàng chỉ cho là hắn là cái nào bộ lạc đi tán cô nhi. Bây giờ, chân tướng lại như sấm sét giữa trời quang bàn nàng phách đầu váng mắt hoa. Ta có phải hay không được rời khỏi? Họa Long câm giọng nói. Lại càng như là đang khóc. Xin lỗi. Hắn khàn giọng hầu âm. Vẻ mặt thống khổ. Ta, không biết. Ta lại là, này bộ dáng. Mộc Hy bản ứng phẫn nộ tâm. Lại vào giờ này hung hăng trừ quý. Đau nói không ra lời. Ta không có lừa gạt ngươi. Họa Long rũ mắt xuống liêm. Chưa bao giờ cảm giác mình xấu xí như vậy. Ta thực sự không biết. Ta là một tu la. Hắn quên thân thế của mình. Quên tại sao mình sẽ trọng thương vứt bỏ tại nơi thần tộc biên cảnh. Hắn đã yêu một công chúa. Mà cái kia công chúa lại phải lập gia đình. Hắn hiểu rõ nàng nỗi khổ trong lòng. Khuyên giải an ủi mình buông. Nhưng lại thế nào cũng không bỏ xuống được. Trong lòng hắn luống cuống khó nhịn. Chờ phục hồi tinh thần lại. Cũng đã như sát thần bình thường. Chém giết bên cạnh kinh qua tất cả vật còn sống. Hắn tái nhợt mặt. Thất hồn lạc phách. Ngươi có phải hay không? Không nên ta. Đáy mắt hắn là tuyệt vọng. Là bi thương thương. Là sợ hãi. Bi thống hung hăng nhăn mày lại tâm. Người nhất định là không muốn ta nữa. Ta định nên biến mất trên thế giới này. Mộc Hy toàn bộ đều đang run. Trong lòng cái giọng kia không ngừng mình. Hắn là tộc Tu La. Phải làm giao cho thẩm phán thất. Lưu vong trọn đời. Nhưng nàng làm không được. Làm không được. Nàng run rẩy nâng dậy đầu của hắn. Bức bách mình nhìn chăm chú vào cặp kia tán loạn hồng đồng. Rõ ràng phải làm là đối địch. Ngay lúc này, lại chỉ có yêu thương. Nàng run ôm lấy hắn. Giọng cũng theo run. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Không có ai biết. Không có người. Nhưng lòng của nàng lại ở chảy máu. Này máu là được thứ. Một chút đâm vào trong lòng của nàng. Đau giống muốn hé. Đó là nàng lần đầu tiên sâu như vậy khắc hiểu rõ. Bọn họ cả đời này. Không cách nào cùng một chỗ, có thể coi là hiểu rõ, lại thế nào cũng làm không được. Từ lúc hắn đột nhiên mất tích một khắc kia, nàng liền sớm đã hiểu tim của mình. Nàng không muốn hắn rời khỏi thế giới của nàng. Nàng muốn nàng sau này 5 tháng lý mỗi một nhật cũng có hắn. Kia sợ hãi hắn sẽ không còn trở về 3 ngày. Hoảng sợ dường như vượt qua tam sinh. Vì tham sống yêu, vì tham sống phố. Nếu cách với yêu gì phố, thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ đó là đốt cháy hầu như không còn ngọn lửa đỏ. Nhưng cũng không cách nào ngăn lại kia bay lên cánh, cùng lửa cháy mạnh si ngốc quấn quýt. Nàng ôm lấy hắn khóc, bất lực giống đứa bé. Hai người chăm chú ôm nhau, chẳng sợ một khắc cũng không muốn chia lìa. Họa Long ló đầu đi hôn ánh mắt của nàng, môi của nàng cánh hoa, tình khó tự ức, bọn họ cuối cùng quấn quýt lấy nhau, sợi tóc ngay cả sợi tóc, dường như bọn họ cùng dung hợp thân thể, kia sôi nổi lá rụng phô thành thảm, trong rừng bóng cây tre đậy kiều diễm ái muội, hắn bác đi nàng xiêm y, làm ình xích lõa lồng ngực ôm chặt lấy nàng, nàng là vậy nhỏ nhắn xinh xắn, gầy yếu dùng một chưởng liền có thể cầm. Nhưng nàng lại là vậy ấm áp, da thịt tướng thiếp, ngọn lửa đỏ bàn hung hăng cháy hắn. Một khắc kia, là hắn nhất hài lòng thời gian. Bao nhiêu hy vọng, thời gian có thể vĩnh hằng tĩnh. Nếu khi đó, nàng đẩy hắn ra, nói cho hắn biết, nàng không nên hắn, vậy hắn sẽ thuận theo ý của nàng nguyện, rời khỏi thế giới của nàng. Nhưng nàng lại không có. Nàng làm cho hắn khô cạn tâm, gặp trời hạn gặp mưa. Làm cho hắn cơ hồ lòng tuyệt vọng, lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Như vậy, hiện tại, hắn sẽ không còn buông nàng ra. Dù cho toàn thế giới cùng hắn là địch, hắn cũng sẽ không còn thoái nhượng nửa phần. Tại U Cốc yên tĩnh, hai người liều chết triền miên. Đó là bọn họ thứ nhất cộng đồng có được bí mật. Mà cái kia bí mật, lại cuối kèm theo bọn họ đi lên vạn kiếp bất phục. Cách chương.